Vũ thần chúa tể, chương 3612, hắc ám thức tỉnh. Góc truyện audio.com. Ào ào, dưới đất chỗ sâu, một cổ khí tức đáng sợ đang thức tỉnh, như là có cái gì viễn cổ hồng hoang dị thú đang thức tỉnh, một loại trấn áp vạn cổ lực lượng đáng sợ đang dũng động, bao phủ vạn cổ. Ầm, đáng sợ hắc ám chi lực dâng lên, kinh sợ trời đất. Cả tòa Táng Kiếm Thâm Uyên đều run rẩy. Đó là cái gì? Mọi người kinh hãi thấy được này Táng Kiếm Thâm Uyên dưới đất. Mỗi cửa ở dưới quan tài đồng trong hư không, phảng phất có cái gì quỷ dị đồ đạc đang dũng động, giam nhốt một loại viễn cổ hồng hoang dị thú. Hà, chấm, kiếm tổ biến sắc, trong thanh âm lần đầu tiên có ngưng trọng, liền thấy trong bầu trời này rất nhiều sương mù màu đen đều dâng lên. Trong sương mù, tràn ngập đáng sợ kiếm ý, ào ào. Đồng thời, trong thiên địa rất nhiều thần liên dũng động, hóa thành từng đạo trật tự phù văn, muốn kinh sợ tất cả. Hướng về phía Táng Kiếm Thâm Uyên phía dưới hung hăng trấn áp xuống. Ào ào, xiềng xích dũng động, mỗi cửa quan tài đồng đều chiếu sáng, thanh quang lập lòe. Nhìn thấy mà giật mình, một màn này quá dọa người. Rất nhiều ngồi xếp bằng ở Táng Kiếm Thâm Uyên bộ phận tôn giả thi thể đều tỏa ánh sáng, bộc phát ra nghịch thiên thần hồng. Rầm rầm rầm, lực lượng đáng sợ hóa thành từng đạo đáng sợ phù văn, chấn áp xuống, tạo thành cái đáng sợ vòng xoáy. Một màn này quá kinh người, phảng phất có thể chấn áp nhất giới. Nhất đạo phù văn, thông thiên triệt địa, nếu như đặt vào bên ngoài, cơ hồ có thể đem toàn bộ đất trời đều cho phong tỏa. Nhưng tại này Táng Kiếm Thâm Uyên, lại chỉ là phong tỏa bộ phận vùng thế giới này. Đùng, quan tài đồng rung động, phía dưới đen kịt trong hư không, mơ hồ dường như có sinh vật gì đang đánh, bị phong tỏa lấy, nổi giận lấy, rung một cái phía dưới. Thần hồn kịch chấn, lại tần trần có một loại thần hồn phải đương trường vỡ vụn cảm giác. Tình tuyết cổ hoa mấy người cũng đều kêu rên, nhẫn không ngừng kêu thảm. Này uy áp quá kinh khủng, trực tiếp đến linh hồn. Mặc dù là bọn họ những thứ này tôn giả cũng đều không trụ được. Thần hồn muốn nổ tung vậy, hận không thể tại chỗ hồn phi phách tán. Táng Kiếm Thâm Uyên bộ phận, vô tận kiếm khí đang dũng động, phong tỏa tất cả. Thế nhưng, mảnh thiên địa này đều rung động, dường như không chấn áp được này Táng Kiếm Thâm Uyên tình trạng đồ đạc. Ha ha ha, kiếm tổ, đừng phí công. Trăm triệu năm trôi qua, lực lượng ngươi càng ngày cũng suy yếu. Có thể một vị kia, nhưng đang khôi phục, ngươi còn có thể vây khốn hắn bao lâu? Nguyên Ma Chi Tổ cười nhạt, trên thân dũng động hắc ám chi lực, cùng phía dưới trong hư không cổ lực lượng kia tiếp nối, phảng phất tạo thành cộng minh nào đó, muốn phá giải này Táng Kiếm Thâm Uyên trong bố trí ở dưới phù văn cấm chế, giải phóng dưới đất kinh khủng vật. Hơi thở này, chẳng lẽ trong truyền thuyết năm đó một vị kia không có chết? Một bên kia, Tinh Chủ, Sơn Chủ, Thiên Tôn tam đại cường giả cấp cao nhất phân thân đều lay động, nhìn chằm chằm quan tài bộ phận hư không. Bọn họ này nhất đạo phân thân đều thụ đến mãnh liệt áp bách, giống như là muốn tan giả vậy. Thiên Tôn, trên người người này tất nhiên có đại bí mật, giao ra đây. Tinh Chủ động, ngôi sao chi quang lóe lên. Vào giờ khắc này, hắn lại còn tại nhằm vào Tần Trần, muốn bắt Tần Trần giải khai trên người hắn bí mật. Bởi vì Nguyên Ma Chi Tổ cùng kiếm tổ dị động đều chứng nhận Tần Trần bất phàm, loại thời điểm này khi dễ một cái nhóc con tính là gì? Thiên Tôn kinh sợ nhìn chằm chằm quan tài bộ phận, trong lòng có một ít suy đoán. Bởi vì viễn cổ thông thiên kiếm các trận chiến ấy, hắn còn trẻ nhưng cũng đã nghe nói qua một vài thứ. Lúc này, hắn cả người sợ hãi. Nếu như này Táng Kiếm Thâm Uyên bộ phận đúng như hắn suy đoán vậy,